Lạnh lùng Vương Phi, chương 35, góc truyện audio.com. Hoa viên nguyệt phủ, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống hoa viên. Những bông hoa xinh đẹp thanh nhã nở rộ, lá cây mang màu xanh dịu nhẹ xòe lá đông đưa theo nhịp gió. Hương thơm thoang thoảng của cây cỏ khiến lòng người thấy bình yên. Ở giữa hoa viên là một bộ bàn ghế làm bằng bạch ngọc, mái ngói được làm bằng một loài gỗ quý hiếm được khắc hoa văn một cách vô cùng tinh xảo. Nhóm, tứ liên, nguyệt gồm liên trúc mai thương thư nha. Ta gọi là tứ liên cho nó ngắn gọn, ngồi uống trà bên bộ bàn ngọc và nói chuyện phiến với nhau. Bên cạnh là Nguyễn Liên đang ngồi yên tĩnh đọc sách trên chiếc ghế quý phi. Hai loại không khí khác nhau một trời một vực, một bên ồn ào một bên yên tĩnh vậy mà lại vô cùng hòa hợp. Này ta sáng nay nghe đồn là khố phòng Kỳ Vương Phủ là bị cháy nhà, ừ, đêm qua ta còn nghe thấy tiếng nổ rất to nữa. Không biết là thứ gì đã làm cháy khố phòng Kỳ Vương Phủ mà còn tạo ra tiếng nổ to như thế nhỉ? Liên Mai gật đầu tò mò suy nghĩ, tự nhiên nghe Liên Mai nói xong cả nhóm, tứ liên, như nghĩ đến vật gì đấy, nhìn nhau cả người cứng đờ người lại. Đồng thời quay ra nhìn Nguyệt Liên, Liên Mai nuốt nước miếng, ánh mắt tò mò hỏi, chủ tử có phải việc này là, gập quyển sách lại, rồi đứng dậy hướng về khuê phòng của mình, và nàng chỉ để lại một câu nói. Các muội không cần quan tâm, Nguyệt Liên khuê phòng, cạch cánh cửa phòng khép lại, nàng dựa lưng vào cánh cửa nghĩ sâu xa về chuyện gì đó. Bỗng trong đầu nàng xuất hiện hình bóng của một nam tử có khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng cả người dựa vào bể tắm. Nhìn vô cùng mị hoặc nhân, liên tục lắc đầu như muốn xua tan hình ảnh của Thương Phong Kỳ mà nàng đã nhìn thấy đêm qua. Mà nhìn bộ dạng của nàng bây giờ cực kỳ đáng yêu. Mà trên đôi má của nàng còn xuất hiện hai đám mây hồng. Nếu như nhóm, tứ liên, mà nhìn thấy bộ dạng của nàng bây giờ thì không biết sẽ ngạc nhiên đến nỗi nào. Còn Thương Phong Kỳ thì sẽ hạnh phúc vui vẻ tới nhường nào a? Chúc các nàng một ngày vui vẻ nha, một trong số nam thần trong lòng ta đó, o cách chương.